Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 10 của Bắc Tống Nhàn Vương. Từ khi dịch bệnh của nạn nhân trong thành được khống chế, trận đại hồng thủy này cuối cùng cũng bắt đầu rút lui. Đầu tiên là mưa hơn một tháng, rốt cục ngừng lại. Mặt trời tháng 6 treo trên bầu trời, cả vùng đất ẩm ướt bốc hơi, tạo thành từng tầng hơi nước, mực nước các con sông cũng bắt đầu giảm xuống. Những chỗ bị ngập trong thành Khai Phong cũng chậm chậm lộ ra đất bùn dưới mặt nước. Theo hồng thủy rút lui, những nạn dân tụ tập cùng một chỗ cũng lục tục về nhà, bắt đầu rửa sạch nước bùn trong nhà. Có một vài cửa hàng đóng cửa vì thủy tai cũng bắt đầu mở ra, tiếp tục buôn bán. Toàn bộ thành Đông Kinh lại dần dần trở nên náo nhiệt. Nước trong vương phủ Quảng Dương quận Vương cũng rút đi, nhưng Triệu Nhan lại không định trở về. Chỉ phái mấy tên quản sự đưa người về rửa dọn một chút. Về phần hắn và đám người Tào Dĩnh vẫn ở trong biệt viện ngoại thành như trước. Thứ nhất là trong vương phủ vẫn còn vô cùng ẩm ướt, vào ở cũng không thoải mái. Thứ hai là Triệu Nhan càng ngày càng ưa thích biệt viện u tĩnh bên này. Trong viện tử chiếm diện tích khá lớn ở phía sau biệt viện, Triệu Nhan tay cầm một cái xẻng nhỏ, một bên đào hố, một bên phân phó với hai lão nhân đang làm việc bên cạnh mình. Lão Phúc, Tô Mã, hai người các ngươi đừng đào hố sâu như vậy, nếu không sẽ không nảy mầm được. Quận vương yên tâm, lão nô sẽ cẩn thận. Lão Tô Mã vừa cẩn thận đào hố vừa hồi đáp. Sau khi thú viên của quận vương phủ bị bán, lão Tô Mã bị điều đến biệt viện này nuôi gia súc. Hiện tại chỗ ở của bọn họ, ngôi biệt viện này chính là nơi ông ta nuôi gia súc. Bên bờ tường có hơn 10 con trâu và 7-8 con ngựa đều đang cúi đầu ăn cỏ. Viện tử nuôi dưỡng gia súc này cũng chỉ có một mình lão Tô Mã ở lại. Bởi vì chỗ này quá lớn cho nên ông ta liền dùng một mảnh đất trồng rau, trồng một ít rau cho chính mình ăn. Xung quanh có hàng rào chắc chắn. Vài ngày trước, Triệu Nhan ngẫu nhiên gặp được lão Tô Mã, vì thế hắn ở nơi này nhìn xem. Kết quả hắn phát hiện mảnh đất trồng rau này của lão Tô Mã 10 phần phì nhiêu, dù sao nơi này cũng không thiếu phân. Hơn nữa lão Tô Mã cũng là người tin được, cho nên Triệu Nhan quyết định trồng khoai lang và ngô ở đây. Bình thường sẽ do lão Tô Mã chăm sóc, vì thế mới có cảnh tượng ngày hôm nay. Trước đó, lão Tô Mã đã xới đất trồng rau một lần, bọn Triệu Nhan chỉ việc đào hố, sau đó cắt khoai lang giống bỏ vào tưới nước, sau đó lấp đất lại là xong. Về phần ngô thì lại càng đơn giản, ném hạt ngô giống vào hố cạn, lấp đất không quá dày, bởi vì đất rất ẩm ướt cho nên cũng không cần tưới nước. Số lượng ngô giống cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã gieo xong. Vốn khoai lang mạ chỉ có một, nhưng mấy ngày nay mạ càng ngày càng dài, Triệu Nhan cắt nó thành 4 đoạn, vì thế có 4 cây khoai lang chia ra trồng. Nhìn miếng đất mình tự tay trồng, Triệu Nhan thở dài một cái. Đợi đến mùa thu khi ngô và khoai lang có thể thu hoạch là có thể có nhiều giống hơn nữa. Năm sau ít nhất cũng có thể trồng được một mẫu đất, có lẽ đến năm thứ 3, toàn bộ Thường Thủy Trang đã có thể trồng ngô và khoai lang rồi. Quận vương, khoai lang này thật sự có sản lượng ngàn cân một mẫu trở lên sao? Lão Tô Mã cẩn thận đè chặt chỗ đất bị phồng lên quanh mầm khoai lang, sau đó mới ngẩng đầu hỏi, trong đôi mắt đục ngầu đầy vẻ khó tin. Đương nhiên, đây chính là đồ từ hải ngoại tiến cống cho triều đình, ta cũng rất vất vả mới lấy được một chút ít từ trong hoàng cung. Đợi 2 năm nữa, tá điển trong vương phủ chúng ta đều có thể trồng hai loại này rồi, đến lúc đó cũng không cần lo chịu đói nữa. Hắn nói cho lão Tô Mã và lão Phúc về sản lượng của khoai lang và ngô, nhưng về lai lịch thì lại nói dối. Dù sao có một số việc bọn họ cũng không cần phải biết. Lão Tô Mã, lời của quận vương còn có thể là giả sao? Hai loại hoa màu này đều là vạn kim khó cầu, toàn bộ đại tống ngoại trừ quan gia cũng chỉ có vương phủ chúng ta có được một chút như vậy. Hơn nữa, quận vương còn giao cho ngươi gieo trồng, bởi vậy có thể thấy được quận vương rất tín nhiệm ngươi. Nếu loại hoa màu này xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, cho dù quận vương không trách tội ngươi, lão nhân cũng sẽ lột da ngươi ra. Lão Phúc cũng ngồi thẳng lên đe dọa lão Tô Mã. Lúc trước ông ta không biết tầm quan trọng của ngô và khoai lang, cho đến khi được Triệu Nhan giảng giải, lúc đó mới hoảng sợ. Hóa ra trong vương phủ lại cất giấu vật trọng yếu như vậy. Hơn nữa ông ta cũng không tán thành để lão Tô Mã trông coi vật trọng yếu như vậy, chỉ là bây giờ đã trễ rồi. Lão quản gia ngài yên tâm. Tiểu lão nhân biết nặng nhẹ, nếu loại hoa màu này xảy ra vấn đề, không cần ngài động thủ, tiểu lão nhân sẽ tự lột ra mang đến cho ngài. Lão Tô Mã và lão quản gia rất thân nhau, cũng biết lão quản gia chỉ nói miệng, nhưng cũng không hay nói giỡn. Sau khi biết tầm quan trọng của hai loại lương thực này, lão Tô Mã đã quyết định bất kể như thế nào cũng phải chăm sóc chúng thật tốt. Đúng rồi, chỗ đất trồng rau này của ngươi rất tốt. Nhưng đám súc vật này không được tới gần, nếu chẳng may chạy đến gặm hết hoa màu thì thảm rồi, cho nên trước tiên đem đám súc vật này rời đi chỗ khác đi. Triệu Nhan chợt thấy chuồng gia súc bên tường, đặc biệt là mấy con ngé con nghịch ngợm kia, thì không khỏi có chút bận tâm nói. Lúc này hắn mới phát hiện ra, chính mình hình như không hề để ý đến một tai họa ngầm cực kỳ trọng đại. Quận vương không cần phải lo lắng. Xung quanh chuồng gia súc đều có hàng rào, gia súc bên trong căn bản không ra ngoài được. Xung quanh đất trồng rau cũng có hàng rào chắc chắn vây quanh, cho dù gia súc chạy đến cũng không vào vườn rau được. Ngoài ra xung quanh đất trồng rau ta còn động tay động chân một chút rồi, cho dù đánh chết gia súc chúng cũng không đến gần nơi này. Lão Tô Mã nói tới đây thì lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý. Triệu Nhan và Lã Phúc nghe được lời cuối cùng của Lão Tô Mã đều lộ ra thần sắc tò mò, nhưng Lão Tô Mã cũng không trực tiếp giải thích mà đứng lên chạy đến chuồng gia súc bên kia, kéo một con bò cực kỳ tinh tráng qua làm thí nghiệm. Kết quả là lúc đầu con bò này vô cùng điềm đạm, chắc chắn. Nhưng khi vừa tới gần khu đất trồng rau vài chục bước, mặc cho Lão Tô Mã làm thế nào, nó cũng không muốn tiến đến một bước nào nữa. Thậm chí cuối cùng còn vãi cả cứt đái, giống lên mấy tiếng lùi liên tiếp về phía sau, dường như vô cùng sợ hãi. Thật là kỳ lạ, Lão Tô Mã, ngươi làm gì chỗ đất trồng rau này mà một con bò cường tráng như vậy cũng không dám đến? Triệu Nhan và Lão Phúc đều kinh ngạc hỏi, đặc biệt là Triệu Nhan, hắn lần đầu tiên phát hiện kiến thức của mình cũng không đủ để ngạo mạn toàn bộ thời đại, ít nhất là cảnh tượng trước mắt hắn cũng không biết nguyên nhân. Quận Vương, ngài nhìn qua có cảm giác rất thần kỳ, nhưng nói toạc ra lại không đáng một đồng. Trước kia khi tiểu nhân ở thú viên nuôi mãnh thú nhặt phân bón của mãnh thú, sau đó bỏ thêm vài thứ phơi khô. Dã thú, súc vật bình thường rất sợ mãnh thú, người được mùi phân mãnh thú cũng không dám ra ngoài, thậm chí khi gặp phải bầy sói hoang, thứ này còn có thể cứu mạng. Xung quanh đất trồng rau được tiểu nhân rắc chút phân mãnh thú, cho nên lũ gia súc tự nhiên không dám tới gần. Lão Tô Mã cười ha ha giải thích. Thì ra là thế. Triệu Nhân và Lão Phúc đều bừng tỉnh đại ngộ, đạo lý kia sau khi nói ra quả nhiên không đáng giá bao nhiêu tiền. Triệu Nhân cũng nghĩ đến ở tiền thế đã xem qua thế giới động vật, hình như có một số động vật đúng là dùng phân để đánh dấu lãnh địa của mình. Lão Phúc, ngươi còn có thứ này hay không, tặng cho ta một chút. Lúc này Triệu Nhân mở miệng nói, tiểu đội nha muốn tự mình nuôi cục thịt nhỏ, nhưng nha đầu kia từ trước đến nay đều vứt bừa bãi, buổi tối thường xuyên không đóng cửa phòng ngủ của Triệu Nhân. Kết quả mỗi sáng sớm cục thịt nhỏ đều chạy lên giường của Triệu Nhan liếm cho hắn tỉnh, làm cho Triệu Nhan tức giận đến muốn giết cục thịt nhỏ làm lầu thịt chó. Nhưng hiện tại nếu có thể lấy một ít phân mãnh thú trong tay Lão Tô Mã, sau đó rắc trước cửa phòng, phòng trưng cục thịt nhỏ cũng không dám xông vào nữa. À, quận vương, ngài muốn vật kia làm gì, không sợ bẩn sao? Lão Phúc lập tức vẻ mặt khó xử ngăn lại, dù thế nào cũng là phân, một quận vương như Triệu Nhan muốn vật kia thật ra có chút không ra thể thống gì. Dùng để đùa, không phải Thánh Đông Kinh lưu hành đấu chó chọi gà sao? Người nói trong lúc đấu chó ta vứt thứ này vào thì sẽ làm sao? Triệu Nhan cười ha hả nói lung tung, nếu để cho Lão Phúc biết cục tiền nhỏ quấy rầy mình ngủ, phòng trường không quá vài ngày cục tiền nhỏ sẽ biến mất vô thanh vô tức khỏi vương phủ, thậm chí thật sự trở thành một nồi lầu thịt cầy. Lão Phúc nghe được lời của Triệu Nhan trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng sau khi quận vương thành hôn tính tình sẽ thay đổi hẳn, không càn quấy như trước kia. Nhưng hiện tại xem ra quận vương điện hạ vẫn không hề thay đổi bản tính, chẳng qua là che giấu nhiều hơn, tính toán nhiều hơn mà thôi. Lão Tô Mã cũng mặc kệ Triệu Nhan muốn làm gì, ông ta chỉ biết mình có thứ quận vương coi trọng, vậy liền là vinh hạnh cho mình. Cho nên không nói hai lời, liền chạy về phòng, chỉ chốc lát đã lấy ra một túi da dê, thô như bắp chân, dài hơn nửa thước, cũng đủ để bỏ cục thịt nhỏ vào. Quận vương, chỗ tiểu nhân cũng chỉ thừa có ngần này, nếu không đủ ta lại đi thu thập cho ngài một ít, dù sao cũng không phải là đồ quý giá gì. Lão Tô Mã hết sức ân cần nói, đủ rồi. Triệu Nhan giờ khóc giờ cười, hắn chỉ muốn dọa cục thịt nhỏ một chút, nhưng tôi lớn như vậy, vứt ở cửa cũng đủ để trừ tà rồi. Nhưng hắn lại không tiện cự tuyệt ý tốt của Lão Tô Mã, đành đưa tay nhận lấy. May mắn thứ này không có mùi gì quá lạ, cũng không biết Lão Tô Mã đã xử lý như thế nào. Kế tiếp, Triệu Nhan dặn dò một ít công việc cần chú ý trong quá trình khoai lang và ngô sinh trưởng. Kỳ thật những điều này, hắn cũng chỉ được nghe nói, cũng không có kinh nghiệm thực tế gì, cho nên hết thảy đều cần nhờ Lão Tô Mã tự mình tìm hiểu. Nhưng có một điều Triệu Nhan vô cùng khẳng định chính là khoai lang và ngô đều chịu hạn khá tốt, trừ một số giai đoạn sinh trưởng ra, còn lại cũng không cần quá nhiều nước. Lượng mưa năm nay lại khá nhiều, cho nên Lão Tô Mã nhất định phải chuẩn bị thoát nước thật tốt. Triệu Nhan vừa nói hết lời thì thấy Lão Phúc bên cạnh bỗng do dự một lát, cuối cùng cắn chặt răng tiến lên mở miệng nói. Quận vương, chúng ta nên trở về vương phủ rồi, dù sao ngài trốn tránh vương phi như vậy cũng không phải là biện pháp. Ai nói ta trốn vương phi? Chỉ là ta ở nhà có chút buồn chán, vì vậy đi ra ngoài giải sầu một chút mà thôi. Triệu Nhan mang một vẻ mặt sĩ diện cố gắng chống đỡ nói. Hôm nay ta còn đi chưa đủ đâu, chúng ta đi Thượng Thủy Trang một chút. Lại nói đến những tá điển kia, cũng là một nửa người của vương phủ đến, hiện tại ta vẫn còn chưa đi thăm bọn họ một chút. Triệu Nhan nói xong cất bước liền rời khỏi nơi này của Lão Tô Mã. Lão Phúc nhìn bóng lưng của Triệu Nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Giữa ánh mắt nghi hoặc của Lão Tô Mã cũng vội đi theo.

Tiểu đội Nha nghe đến đó hoan hô một tiếng, xông lên trước muốn đoạt lấy chén đĩa, đáng tiếc lại bị Triệu Nhan ngăn lại hỏi. Không đúng, ta nghe tiểu đội Nha nói trước kia nàng cũng không phải là người ăn chay. Kỳ thật Triệu Nhan đã sớm muốn hỏi vấn đề này, chỉ là lúc trước quan hệ của hai người lạnh nhạt, hắn đã không muốn tự mình làm mất mặt mình. Ta xin thần tiên một nguyện ước, nguyện ý cả đời ăn chay làm việc thiện để đổi lấy. Hiện tại thần tiên đã giúp ta thực hiện, vì vậy ta cũng muốn tuân thủ lời hứa của mình. Tào Dĩnh đáp lại qua loa. Tuy rằng Triệu Nhan rất muốn hỏi một chút nguyện vọng của Tào Dĩnh là cái gì, lại đáng giá để nàng hạ quyết tâm lớn như vậy. Tuy nhiên trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối Tào Dĩnh sẽ không nói cho hắn đâu. Vì vậy Triệu Nhan cũng không truy hỏi tiếp nữa, chỉ đành để mặc cho tiểu đội Nha. Kết quả nha đầu kia ôm chén đĩa qua một bên cùng với cục thịt nhỏ chia sẻ đồ ăn ngon. Nhìn tiểu đậu nha ăn ngon như vậy, Triệu Nhan cũng cảm giác vô cùng thèm ăn. Thì thấy hắn nuốt một chút nước miếng, sau đó tội nghiệp nhìn Tào Dĩnh nói. Tào Dĩnh, nàng nói cơ thể của ta khỏe rồi, vậy ta muốn hỏi nàng một vấn đề. Tào Dĩnh nhìn bộ dáng thèm ăn của Triệu Nhan lập tức cười ha hả nói. Đừng là một quận vương lại không quản được miệng của mình, tuy nhiên cũng làm khó cho người rồi. Hai ngày nữa ngự y ở trong cung sẽ đến kiểm tra thân thể cho người. Phòng trưng nếu không quản vấn đề gì, người cũng không cần phải theo ta ăn chay nữa. Không phải, ta muốn hỏi không phải là chuyện này. Nằm ngoài dự kiến của Tào Dĩnh, Triệu Nhan cũng lắc lắc đầu, sau đó bỗng nhiên lộ ra một bộ dáng đáng khinh, tươi cười nói. Ta muốn hỏi là cơ thể của ta đã không thành vấn đề, khi nào thì chúng ta có thể cùng phòng? Mặt trời tháng 6 thiêu đốt khắp mặt đất, vốn bùn nhão trên đường dường như đã trở lại như trước, chỉ thấy trên mặt đường nhiều hơn 2 vết bánh xe thật sâu. Đoàn xe của Quảng Dương quận Vương Phủ rời khỏi biệt viện, dọc theo vết bánh xe trên đường, chậm rãi đi vào trong thành. Trong xe ngựa, Triệu Nhân và Tiểu Đậu Nha chơi đùa với cục thịt nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vui vẻ. Tào Dĩnh xoay mặt không nhìn bọn hắn, dường như là đang tức giận. Mịch Tuyết bên cạnh mặc dù cũng rất muốn chơi đùa với cục thịt nhỏ, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Tào Dĩnh lại chỉ có thể cúi đầu xuống, tự nghịch khăn tay của mình. Triệu Nhân ôm cục thịt nhỏ chơi một hồi, nhìn Tào Dĩnh vẫn còn đang sinh hờn dỗi, trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Chỉ là ngày hôm qua hắn vui đùa hỏi một câu, khi nào thì cùng phòng. Kết quả là khiến cho tiểu cô nương Tào Dĩnh này vừa thẹn vừa giận, vung tay áo chạy vào trong phòng ngủ không ra ngoài. Mãi đến hôm nay vẫn lúc dùng điểm tâm, cũng không cho hắn sắc mặt tốt, thậm chí bây giờ vẫn còn đang tức giận. Này, vẫn còn đang tức giận sao? Triệu Nhan này khá là rộng lượng, vì vậy chủ động mở miệng nói với Tào Dĩnh. Tào Dĩnh hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn đến Triệu Nhan, tuy nhiên người sáng suốt có thể nhìn ra, kỳ thật cơn tức giận của nàng đã sớm tiêu tan, chỉ là lấy lại một chút mặt mũi không nói chuyện với Triệu Nhan. Ôi, nữ nhân chính là lòng dạ hẹp hòi, ngày đó ta chẳng qua là muốn thảo luận nghiêm túc cùng nàng một vấn đề y học, nhưng nàng lại như vậy, cũng không biết nghĩ đến tận đâu. Ta lại không ngờ lập tức chạy vào phòng ngủ, thật sự khiến cho người ta đau lòng mà. Triệu Nhan cố ý thở dài nói, đối phó với thiếu nữ tính tình quật cường như Tào Dĩnh, có đôi khi nhất định phải dùng phép khích tướng. Quận vương khi dễ một tiểu cô nương ta như vậy, trái lại rất là có đạo lý nhỉ. Thiếp thân thật ra lại muốn nghe một chút. Quận vương ngài muốn thảo luận lại vấn đề y học gì với ta? Tào Dĩnh liếc mắt nhìn Triệu Nhan hỏi. Nhìn thấy Tào Dĩnh đã mở miệng nói chuyện, điều này khiến thấy rõ ràng kế khích tướng của mình cũng có tác dụng. Lập tức Triệu Nhan tươi cười thần bí nói. Vấn đề y học này lớn có thể nói lớn, nhỏ có thể nói nhỏ. Lớn có thể liên quan đến cường thịnh của một quốc gia và dân tộc. Nhỏ thì liên quan đến vận mệnh nữ tử cùng với hạnh phúc của gia tộc. Ồ, đó là vấn đề gì vậy? Tào Dĩnh có chút tò mò hỏi. Từ nhỏ nàng đã bị ông nội hôn đúc, từ trước đến nay luôn cảm thấy hứng thú đối với phương diện y học. Nhưng tiếc rằng bởi vì thân phận hạn chế khiến cho nàng không có khả năng trở thành một người thầy thuốc. Nhìn thấy mình thành công khiến cho Tào Dĩnh hứng thú. Triệu Nhan cũng lén cười, sau đó cố ý lộ ra một vẻ mặt khó xử, nói. Nếu ta trực tiếp nói ra vấn đề này, nàng sẽ lại nói ta bắt nạt nàng. Vì vậy trước khi thảo luận vấn đề, ta muốn hỏi nàng một điều. Đó chính là nàng có cảm giác thấy nữ nhi đại tông chúng ta lập gia đình khi tuổi còn quá nhỏ hay không? Quá nhỏ là có ý gì? Hiển nhiên trong lúc nhất thời, Tào Dĩnh không cách nào thích ứng được vấn đề như vậy. Nữ tử đại tống bình thường đều lập gia đình khi 15 tuổi. Tào Dĩnh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cái này cũng rất giống ở đời sau, khi đại bộ phận người Trung Quốc đều cho rằng 24 tuổi kết hôn là rất bình thường. Nhưng bỗng nhiên có người nói 24 tuổi là kết hôn quá sớm, phòng trừng đa số đều phản ứng không kịp giống như Tào Dĩnh. Triệu Nhan cũng nhìn ra được suy nghĩ của Tào Dĩnh bị quan điểm ở thời đại này trói buộc, lập tức chỉ thân thể nhỏ xinh còn chưa trưởng thành của Tào Dĩnh nói. Trước đó ta hỏi nàng, khi nào thì cùng phòng, nhưng thật ra là muốn thảo luận một chút về chuyện. khi nào thì thích hợp để nữ tử mang thai. Chúng ta liền bàn luận việc, không đề cập đến phương diện khác. Chính nàng cũng là nữ tử, tự nhiên biết rằng thân thể thiếu nữ 15 tuổi còn chưa trưởng thành, so với nữ tử 20 tuổi có chênh lệch không nhỏ. Nếu đem so sánh một chút với nữ tử 20 tuổi trưởng thành, quả thực nàng chính là một quả mai non. Bên trong dù cũng có hạt giống nhưng mà cũng chưa có trưởng thành toàn vẹn, làm sao có thể dùng để sinh nở đời sau. Tào Dĩnh tuy rằng bất mãn chuyện Triệu Nhan lấy mình làm ví dụ, nhưng những lời nói của Triệu Nhan lại khiến nàng phải suy nghĩ sâu hơn. Trước kia nàng vẫn cho rằng nữ tử 15 tuổi thành thân là chuyện rất bình thường, cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng sau khi được Triệu Nhan nhắc nhở, Tào Dĩnh chợt phát hiện điều này đích thực rất có đạo lý. Triệu Nhan nhìn thấy Tào Dĩnh đang suy nghĩ sâu hơn lời nói của mình, lập tức lại bỏ thêm một chút sức nói. Dựa theo tri thức khi ta đang ở trong mộng, tuổi tác sinh sản tốt nhất của nữ tử hẳn là từ 24 đến 35 tuổi. Nhưng nữ tử Đại Tống lại sớm hơn gần 10 tuổi. Thử nghĩ xem, một thiếu nữ 15 tuổi thân thể còn chưa trưởng thành hết nhưng lại mang thai. Cho dù là có thể thuận lợi mang thai 10 tháng nhưng cái dạng thân thể trẻ trung này liệu có thể sinh được hài tử không? Chỉ sợ rất nhiều là sinh sẽ non yếu ảnh hưởng đến phát dục sau này. Khi nói tới đây, Triệu Nhan dừng lại một chút hỏi tiếp. Mặt khác, muốn để một thai nhi nặng mấy cân từ trong thân thể phụ nữ sinh ra, điều này đối với thân thể của một thiếu nữ 15 tuổi mà nói tuyệt đối là một lần thương tổn cực lớn, đồng thời lại càng thêm nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bao nhiêu người phụ nữ mang thai chết vì khó sinh. Hơn nữa, cho dù là thuận lợi sinh hạ thai nhi cũng khiến đứa trẻ và mẫu thân đại thương nguyên khí. Nói không chừng ngày sau sẽ đau ốm gì đó, thậm chí khiến rất nhiều đứa tử sau này không cách nào sinh con được nữa. Tào Dĩnh nghe đến đó cũng không nhịn được cảm giác trên người rét run. Nàng cũng là lần đầu tiên ý thức được, thế ra chính mình còn trẻ như vậy đã lập gia đình, không ngờ là một chuyện vô cùng nguy hiểm, ít nhất theo góc độ y học có thể xem là như vậy. Vậy có biện pháp gì giải quyết hay không? Qua một hồi lâu, Tào Dĩnh mới mở miệng hỏi. Có chứ. Biện pháp đơn giản nhất chính là đẩy lùi tuổi lập gia đình của nữ tử. Triệu Nhan rất không có trách nhiệm nói, trước đó nữ tử 15 tuổi xuất giá đã trở thành một tập tục xã hội rồi, muốn thay đổi một loại tập tục tuyệt đối không phải là một hai câu là làm được. Ta nói là còn có biện pháp khác hay không? Tào Dĩnh cũng tức giận trừng mắt nhìn Triệu Nhan, đẩy lùi tuổi lập gia đình của nữ tử nói thì rất dễ. Cho dù là quan phủ ra mặt, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể thay đổi. Chuyện này cũng không có biện pháp. Vạn sự vạn vật đều có quy luật của chính mình. Sinh trưởng của thân thể cũng là như vậy. Cho dù là thần tiên cũng không thể thay đổi. Triệu Nhan buông tay nói. Kỳ thật hắn cũng không có ý định thay đổi tập tục này của Đại Tống. Chỉ là tìm đề tài khiến cho Tào Dĩnh hứng thú, thuận tiện giúp cho lời nói của mình trọn vẹn một chút mà thôi. Nhìn thấy Triệu Nhan cũng không có biện pháp, Tào Dĩnh lại trầm mặc. Qua một hồi lâu, chỉ thấy nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nói, có lẽ chúng ta có thể thay đổi tình trạng lập gia đình sớm này của nữ tử. Nàng không lầm chứ, chỉ dựa vào hai người chúng ta sao? Triệu Nhan nhoay nhoáy lỗ tai, vẻ mặt không thể tin nổi hỏi. Hiện tại hắn cũng hoài nghi bộ não của Tào Dĩnh có phải là quá mức đơn giản như Tiểu Đậu Nha không. Người là quận vương, hơn nữa hai lần trước biểu lộ y thuật trước mặt phụ thân đã khiến phụ thân hết sức tin tưởng y thuật của người. Nếu để người ra mặt thuyết phục phụ thân, hẳn là có thể để cho quan phủ ra mặt khởi xướng để nữ tử kết hôn muộn hơn trong dân gian. Cho dù là muộn hơn so với hiện đại 1-2 tuổi thì vẫn có thể cứu được vô số tính mạng của nữ tử và đứa bé. Nói tới đây, Thảo Dĩnh dừng lại một chút, tiếp theo vừa cười vừa nói. Mặt khác, quận vương cũng đừng quên, ngài chính là người để thiếp thân có được một cái phong hào y thánh nương nương. Miếu y thánh nương nương ngoài thành hương khói rất là cường thịnh, thậm chí bây giờ còn thường xuyên có người đến biệt viện bên kia khấu đầu. Nếu sau này y thánh nương nương ta ra mặt truyền bá về cái tốt của nữ tử kết hôn muộn, hơn nữa thêm với quan phủ đề xướng, nói không chừng thật sự có thể thay đổi được tập tục. Nghe xong tính toán của Tào Dĩnh, Triệu Nhan kinh hãi trợn mắt há mồm. Vốn hắn chỉ là thuận miệng để nhắc tới chuyện này, không ngờ Tào Dĩnh là thật sự để ý đến, hơn nữa còn do quan phủ khởi xướng trong dân gian, nói không chừng thật sự sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên Triệu Nhan vẫn có chút không tự tin mà nói. Chỉ dựa vào một người là ta thật sự có thể thuyết phục phụ thân sao? Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa ta cũng chỉ là có một cái chức quận vương, có tước mà không có quyền. Nếu bị người khác nói ta nhúng tay vào triều chính thì không hay. Đối với lời nói của Triệu Nhan, Tào Dĩnh cũng lườm hắn một cái nói. Cũng bởi vì đây không phải là việc nhỏ, vì vậy chúng ta mới không thể buông tay mặc kệ. Vì phần quận vương lo lắng một mình không thể thuyết phục phụ thân, ta lại nghĩ đến một người có thể giúp đỡ, chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm hỏi đàng một chút. Thăm hỏi ai? Có ai có thể giúp quận vương ta thuyết phục phụ thân? Triệu Nhan tò mò hỏi, hắn cảm thấy rất hứng thú với thân phận của người này. Đến lúc đó ta sẽ nói cho người biết, tuy nhiên người phải đáp ứng với ta, khi đi đến người không được chạy trốn. Tào Dĩnh lộ ra một chút vẻ mặt tinh nghịch, tươi cười nói. Bình thường nàng đều mang bộ dạng của một vương phi, cũng chỉ trong trường hợp này mới có thể bất chợt lộ ra một chút bướng bỉnh của tiểu nữ nhi. Nói đùa gì vậy, người nào sẽ làm cho ta đường đường là một quận vương mà phải chạy trốn chứ? Triệu Nhan vẻ mặt chẳng hề để ý nói, nhưng hắn càng thêm tò mò với thân phận của người kia. đồng thời rất nghiêm túc hồi tưởng lại một chút trí nhớ của Triệu Nhan trước, muốn tìm ra một người khiến hắn sợ hãi, nhưng ngoại trừ ca hoàng hậu ra, dường như không có ai có thể khiến hắn bị dọa cho chạy trốn. Tào phủ ở phía tây hoàng thành, xe ngựa của Triệu Nhan tiến vào sau cửa cựu Tào, dọc theo cửa cựu Tào đi theo hướng tây, xuyên qua phố thập tự phía đông, đi vào chỗ giao nhau của phố Dũng Lộ và đường Tây Giác Lâu. Từ nơi này đi theo hướng nam sẽ trở lại quận vương phủ của Triệu Nhan. Nhưng đáng tiếc Tào phủ lại ở đầu phía bắc đường Tây Giác Lâu, vừa vặn là đi ngược lại. Sau khi lập gia đình, Tào Dĩnh vẫn chưa lại mặt, đây cũng là lần đầu tiên nàng xa nhà lâu như vậy, trong lòng vô cùng thương nhớ. Vì vậy xe ngựa vừa mới chuyển vào đường Tây Giác Lâu, nàng lập tức kích động mở cửa sổ ra, nhìn nhìn kiến trúc quen thuộc ở hai bên đường, yên lặng tính toán xem bao lâu nữa mới có thể về đến nhà. Hai nha đầu Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết cũng như vậy, vô cùng kích động. Trong đó Tiểu Đậu Nha chỉ vào quán ăn vặt trên đường phố, từng quán giới thiệu cho Triệu Nhan biết hương vị đồ ăn vặt như thế nào, tay nghề của quán nào tốt hơn quán nào. So sánh ra những gì Mịch Tuyết giới thiệu thì càng hữu dụng hơn. Tiểu nha đầu này tâm tư nhanh nhẹn, linh hoạt, giúp Triệu Nhan hiểu tình huống các gia đình phủ đệ hai bên đường. Lúc này Triệu Nhan mới phát hiện, phủ đệ hai bên đường đều là xuất thân nhà tướng nổi danh, ví dụ như là Thạch phủ đầu phố kia chính là hậu nhân ở đại tướng Thạch phủ Tín thời Tống Sơ. Vừa rồi đi qua đích xác là Lý phủ, chính là đời sau của đại tướng Lý Sử Canh. Thậm chí từ chỗ Mịch Tuyết hắn còn biết được, ngay cả Thiên Ba phủ của Dương gia cũng ở trên con đường này, chỉ là nằm ở một chỗ đầu phía bắc đối lập với Tà phủ, dựa vào phía bắc, xe ngựa cũng không đi qua nơi đó. Đại khái chạy dọc theo đường phố hơn nửa canh giờ, cửa chính Tà phủ rốt cuộc hiện ra cách đó không xa. Hơn nữa Tà phủ sớm nhận được tin tức đã răng đèn kết hoa, trước cửa phủ cũng có rất nhiều người đứng, chính là để nghênh đón quận vương gia và quận vương phi. Chỉ là khi Triệu Nhan nhìn thấy cửa chính của Tà phủ, trong lòng lại nổi lên một cảm giác căng thẳng quen thuộc, giống như ở kiếp trước. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 10 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11.